Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, tính toán. Tề Mai bắt đầu sững sờ, sau đó lại là ung dung một cười, chỉ một ngón tay nói, coi là đại liền có thể hù dọa người a. Hỗn Nguyên Thiên Cầu, đụng nát nó. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cầu lại một lần bay trở về. Không những không còn truy kích, phản mà trở về ngăn tại trước người nàng. Sau đó đám người chỉ thấy một người nhất pháp bảo ở giữa tựa hồ tại đối thoại cái gì. Tề Mai tiếp lấy liền giống nói, ta không tin, ngươi thế nhưng là sư tổ thân chế pháp bảo, làm sao có thể không sánh bằng nó. Bất quá một thanh đại mà vô dụng quyền trượng mà thôi. Ngươi không nên ép ta sử dụng huyết mạch pháp chú. Hôm nay ta nhất định phải xuất này ngụm ác khí. Vừa mới cận thân tác chiến chiến đấu, bị người ta trượt khỉ. Thiên cầu vừa ra, mới thoáng cứu danh dự. Nếu là lúc này lùi bước, nàng mặt mũi ở đâu? Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cầu nghe vậy lung lay. Đám người đều có thể cảm giác nó tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Sau đó liền trực tiếp hướng cái kia to lớn quyền trượng đánh tới. Thanh Long thấy thế lắc đầu. Bản tọa đã cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Còn dám xính cố ra tay. Thật là tự gây nghiệt. Không thể sống. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái viên kia Hỗn Nguyên Thiên Cầu. Nhanh chóng đến cực điểm. Vô thanh vô tức, đã đâm vào to lớn bảo thạch quyền trượng phía trên. Đám người chỉ gặp có hai đạo vô cùng rộng lớn mơ hồ bóng dáng tại va chạm trong nháy mắt xuất hiện. Một đạo bóng dáng bên trong tràn đầy cao cao tại thượng khí tức. Nghiễm nhiên có một cỗ xem chúng sinh như sâu kiến ý vị. Một đạo khác thì là thần thánh trang nghiêm. Có một cỗ vũ trụ ở giữa duy ngã độc tôn khí thế. Tóm lại hai vị này đại tôn, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Cái này hai đạo bóng dáng trong chớp mắt xuất hiện, lại tại trong chớp mắt biến mất. Không ai biết bọn hắn như thế nào giao thủ. Chỉ biết là va chạm thời điểm, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng ầm vang lôi minh. Tương phản dung tràn ngập một mảnh kinh khủng yên tĩnh không khí. Một tia phong thanh đều nghe không được. Tựa hồ lúc này mảnh này thiên địa đã bị đánh tan thanh âm bình thường. Ít khi mới có một đạo có chút răng rắc âm thanh xuất hiện. Thanh âm cực nhỏ, nếu không phải đám người sớm nhấc lên 12 điểm lực chú ý. Căn bản không phát hiện được. Đám người nhìn chăm chú nhìn một cái. Chỉ gặp cái kia Hỗn Nguyên Thiên Cầu đã từ đó vỡ ra. Tĩnh giữa không trung bất động. Không còn trước đó linh tính, lại nhìn cái kia bảo thạch quyền trượng, vẫn vô cùng to lớn, phía trên không nhìn thấy mảy may vết rạn, trước đó uy phong vô cùng Hỗn Nguyên Thiên Cầu đụng ở phía trên. Vậy mà đem chính nó va nứt, Tề Mai sắc mặt rốt cục hoảng sợ, nàng từ không nghĩ tới thế giới bên ngoài còn có bảo vật có như thế chi uy. Từ gia sư tổ tự tay chế Hỗn Nguyên Thiên Cầu. Thế mà đều đối nó không thể làm gì. Muốn đến nơi này, nàng xoay người bỏ chạy. Cái kia bảo thạch quyền trượng bắt đầu vẫn chỉ là rừng ở dưới bầu trời bất động. Chỉ là lộ ra được uy phong. Nhưng ở bị Hỗn Nguyên Thiên Cầu va chạm về sau. Tựa hồ bị làm tức giận bình thường. Đụng nứt thiên cầu về sau. Tựa như sinh ra linh trí bình thường. Tự hành liền hướng trên người nàng mãnh liệt đập tới. Trong nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ, trượng hạ lưu người, Tề Mai trên cổ tay cái tay còn lại vòng tay bên trên. Đột nhiên toát ra một đạo thần niệm huyễn ảnh, nghiễm nhiên chính là Cổ Bất Vi hình dáng tướng mạo. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo như bạch ngọc dơ cao thiên cự trường từ dưới bầu trời trống rỗng xuất hiện, ngăn tại cái kia bảo thạch quyền trượng phía trước. Nhưng mà cái kia quyền trượng không chút nào vì cự trưởng ngăn lại. Một cái bổ ra, tiếp tục đánh tới. Phốc phốc phốc, Tề Mai trên thân lần lượt sáng lên mấy chục đạo phòng hộ. tầng tầng lóe sáng, mỗi một tầng lúc trước đều có thể ngăn cản Thanh Long vô số lần công kích. Vậy mà lúc này đều là dễ dàng sụp đổ. Cái kia đạo thần niệm huyễn ảnh thấy thế, chỉ tới kịp lắc đầu, sau đó liền hướng Tề Mai thân thể vừa chui, tiếp lấy liền bọc lấy một đạo nữ tính thần hồn xông lên trời. Cái kia một trượng ngay sau đó đánh xuống, trùng điệp đánh trên người Tề Mai, toàn bộ nhục thân trong nháy mắt tại một mảnh thần thánh khí tức bên trong bốc hơi, hóa thành hư không, liền khối huyết nhục đều không nhìn thấy, chỉ có đầy trời bay lả tả mấy chục đạo bảo vật. Vòng tay, dây chuyền, chiếc nhẫn, khuyên tai ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp lấy đám người chỉ thấy đầu kia Thanh Long trước nhào về phía cái kia vỡ ra hỗn nguyên thiên cầu. Cái kia thiên cầu trong nháy mắt biến mất, lại nhào về phía Tề Mai vẫn thân chỗ. Cái kia to lớn bảo thạch quyền trượng tính cả cái kia chút tứ tán bảo vật đồng thời biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại đột nhiên hóa thành một tia chớp, hướng về vừa rồi Cổ Bất Vi bay đi phương hướng đuổi sát mà đi. Đám người xem sớm ngây người, Quỷ Hại trưởng lão cùng Quỷ Nhị hai mặt nhìn nhau. Kiều Tử Khương đối Chu Hồng Anh im lặng không nói. Thần Long tôn giả từ trước đến nay diệt cỏ tận gốc. Đúng, ta đều quên, hắn còn có nặng. Kiều Tử Khương lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về, nàng đột nhiên tỉnh táo, tranh thủ thời gian thông qua Thiên La Địa Võng hướng Nhâm tổ trưởng phát tin tức. Tôn giả đến cùng xuất thân thượng giới đại tộc, pháp bảo có thể so sánh Thiên Thanh Sơn lợi hại hơn nhiều. Quỷ đại trưởng lão giả bộ như không có nghe được, chỉ là gật đầu nói, sau đó lại rầu rĩ nhìn vừa rồi xuất hiện cái kia thần niệm huyễn ảnh, pháp lực chi sâu chưa bao giờ thấy qua, hy vọng tôn giả lần này truy kích có thể vô sự mới tốt. Sư huynh, ngươi muốn giúp ta báo thù? Tề Mai thần hồn ngưng kết, tựa hồ còn có bảo hộ thần hồn chí bảo tại, mặc dù nhục thân bị hủy vẫn phảng phất thường nhân bình thường. Cổ Bất Vi lắc đầu trấn an nói, không cần nhiều lời, chỗ có biến ta đều nhìn thấy, ngươi chỉ ít có 3 lần bảo mệnh cơ hội đều để ngươi lãng phí. Ta vốn định khuyên can ngươi, nhưng gặp thiên cầu linh hồn đều không thể khuyên can, liền không có uổng phí miệng lưỡi, chỉ là toàn tâm đề phòng, lúc này mới có thể nắm lấy thời cơ đưa ngươi thần hồn từ cái kia hạo nhiên thần uy bên trong cứu ra, nhưng ta không sẽ giúp ngươi báo thù. Hiện tại liền đưa ngươi thần hồn về núi, để sư phó xử lý. Tề Mai vừa sợ vừa giận, là con rồng kia trước chọc ta, hắn muốn đuổi ta đi, ngăn đón không cho ta thu đồ đệ. Cổ Bất Vi nghe vậy không hề bị lay động, chỉ là khuyên nói, cãi chày cãi cối vô ích, hết thảy đều có định số. 3 năm trước đây là người khác ăn phải cái lỗ vốn, người chết một cái dị thú, đối phương lại trọng thương 6 người, đạo cơ toàn hủy, người kiếm được mặt mũi, mừng rỡ về núi tiếp nhận bế quan trừng phạt. Lần này là ngươi ăn phải cái lỗ vốn, pháp bảo hoàn toàn biến mất, nhục thân bị hủy, mặt mũi hoàn toàn không có. Có qua có lại, rất là công bằng. Sư muội vẫn là lắng lại oán khí, về núi hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ giáo huấn, về sau cẩn thận làm việc. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, có lẽ ngươi về sau có thể né qua càng tai họa lớn. Tề Mai buồn giận khó bình, oán khí khó ra, nhất thời đối với mình gia sư huynh đều không cung kính. Cái này có thể kêu cái gì phúc? Ngươi nếu không giúp ta xuất khí, liền không sợ tỷ phu của ta tỷ tỷ bọn hắn giáng tội ngươi. Cổ Bất Vi lắc đầu nói, lần này cũng không phải là trước kia ngươi đụng tới cái kia chút đối thủ. Hắn là thượng giới chân long xuất thân, át chủ bài đông đảo, dây dưa phía dưới sẽ chỉ làm phân thân ta thiếu phương pháp. Sơn môn không phải tùy tiện mở, ta không thể bởi vì ngươi việc tư lầm công sự sư phó sư mẫu trong lòng tựu có chừng mực, không có khả năng trách tội ta. Tề Mai nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể nín thở một cái. Nàng đột nhiên thần hồn chấn động, quay đầu hướng một phương hướng khác bay đi. Ngươi không giúp ta xuất khí, ta đi tìm người khác. Không ra một hơi này, ta thề không trở về núi. Cổ Bất Vi thần niệm huyễn ảnh, chỉ một ngón tay, một đạo tường trắng từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước người đối phương. Kết quả lại bị đối phương xông lên mà phá, hóa một vệt cầu vồng mà đi. Cổ Bất Vi không có đi truy, hắn xa nhìn, sau đó liền thấy sau đó ẩn ẩn một vệt chớp tím hiện lên. Truy kích mà đi, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ tại hướng một chỗ truyền lại tin tức. Phương Ninh cùng Anderson nhìn xem màn hình lớn trực tiếp, cuối cùng cái kia tia tử điện đuổi kịp cầu vồng kia. Một ngụm nuốt vào, Phương Ninh thở dài, ta lần thứ nhất thấy có người có thể tìm đường chết làm đến nước này. Anderson, lấy thuộc hạ đối các loại linh hồn dài, dạng này ngược lại cũng không kỳ lạ, chỉ là đại bộ phận điểm đều không có làm tiền vốn. Chỉ có thể nhịn xuống nộ khí thôi. Hệ thống nói với Phương Ninh, đại phú hào ký chủ, đừng chỉ ở nơi đó phát quan sau cảm xúc, ta đã thanh nữ nhân kia thần hồn trấn áp đến cuối cùng. Một gian phòng tạm giam, cùng nàng những pháp bảo kia đặt chung một chỗ. Ngươi nhìn hiện tại muốn làm sao? Phương Ninh, trước để đó, nhìn xem tình thế biến hóa lại nói. Ngươi nhanh đi chế tạo truyền kỳ không gian trang bị. Ta xem một chút hệ thống nhắc nhở. Vừa rồi trong lúc đánh nhau ta có chút nhìn không rõ. Anderson cũng không biết ngươi bản sự. Hệ thống, a, biết, ta khắc 10 triệu lịch luyện. Lại có nửa ngày thời gian liền tốt. Phương Ninh cái này mới an tâm đi xem hệ thống nhắc nhở. Trước đó trong chiến đấu có thể xem hiểu địa phương, hắn đều một hơi mà qua. Chỉ nhìn một chút trọng điểm, hệ thống tiêu hao 5 cái nộ khí rãnh. Sử dụng long khiếu cửu thiên. Hệ thống trong phòng giam có lao phạm thực lực xa cao hơn nhiều ký chủ. Chính sinh ra cực kỳ giận dữ khí giá trị. Tất cả nộ khí rãnh bổ đầy. Thanh ngọc bảo bình thần niệm cấm chế bị đánh tan. Hệ thống thu lấy bảo vật. Hệ thống tiêu hao một cái chính khí rãnh, một cái nộ khí rãnh. Sử dụng lôi thuộc tính long hệ võ công. Lôi đình phụ thân. Hiệu quả, tốc độ được tăng lên rất cao. Hệ thống né tránh Tề Mai công kích. Hệ thống công kích Tề Mai. Hệ thống thúc đẩy. Thần phạt quyền trượng. Thần phạt quyền trượng gặp pháp bảo Hỗn Nguyên Thiên Cầu, chủ động công kích. Thiên Thanh Sơn chi chủ, Thương Thanh Sơn thần niệm cùng Đại Phạm Thiên Vương thần niệm giao chiến sau diệt vong, Hỗn Nguyên Thiên Cầu tụ trọng thương, Đại Phạm Thiên Vương thần niệm bị thương, lâm vào lửa giận bên trong. Ngự sử quyền trượng chủ động công kích Tề Mai. Quyền khống chế hệ thống trượng uy năng, Tề Mai nhục thân vẫn diệt, thần hồn chạy ra, bảo vật tứ tán, hệ thống thu lấy 43 kiện bảo vật, hệ thống bắt được Hỗn Nguyên Thiên Cầu, hệ thống thu hồi, thần phạt quyền trượng, hệ thống tiêu hao còn thừa 31 cái chính khí rãnh, 18 cái nộ khí rãnh, sử dụng lôi thuộc tính long hệ võ công, lôi đình chợt hiện. Kèm theo tăng thêm hiệu quả, tốc độ uyển như lôi đình, trước mắt hiệu quả tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Hệ thống truy kích Tề Mai thần hồn, hệ thống bắt được Tề Mai thần hồn, nhốt vào phòng tạm giam. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, Nhâm Nhược Phong cùng Cổ Bất Vi đem tuyệt đại bộ điểm vật liệu định giá hoàn tất. Đang muốn nói lại pháp bảo giá cả lúc, liền phát hiện đối phương thần sắc khẽ giật mình, một hồi lâu không nói gì. Hắn kinh ngạc ở giữa, bất động thanh sắc địa thông qua tự thân thần niệm điều động thiên la địa võng. Rất nhanh đến mức đến tin tức phản hồi, đối phương chính đang sử dụng một đạo cực nhỏ thần niệm ba động. Tại viễn trình điều khiển nào đó hạng pháp bảo, nơi này chính là chân tướng tổ chức tổng bộ. Thiên La Địa Võng hạch tâm điểm chỗ, đổi chỗ khác căn bản phát hiện không đến điểm ấy. Lập tức Nhâm Nhược Phong liền minh bạch đối phương tu vi quả nhiên vượt xa mình. Nhớ kỹ trong hồ sơ đối phương tuổi tác còn chưa vượt qua 40, cái này nhưng là chân chính tuổi tác, không so với chính mình lừa gạt. Cái này Thiên Thanh Sơn quả nhiên động thiên phúc địa, so sánh dưới truyền thừa nơi một cái lại bình thường rất nhiều. Qua một trận, Cổ Bất Vi vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhâm Nhược Phong, thật lâu không nói. Mà tại lúc này, Nhâm Nhược Phong đã được đến Kiều Tử Khương trở lại tin tức, trong lòng hiểu rõ, tự nhiên minh bạch đối phương bộ này thần sắc tồn tại. Hắn ra vẻ không biết, mở miệng hỏi nói, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Hẳn là quý sư muội lại dẫn xuất mầm tay vả. Ai, không phải lão phu nhiều chuyện, chỉ là quý sư muội trời sinh tính dễ dàng gây tai họa, liền không nên để nàng lần nữa xuống núi. 3 năm trước đây sự tình, may mắn không có nhân viên thương vong, chúng ta chân tướng tổ chức thật vất vả mới đè xuống. Lúc này lại đến, chúng ta cũng là bất lực. Cổ Bất Vi lắc đầu, thản nhiên nói, một thù trả một thù, rất là công bằng. Ta đã đem tin tức truyền về Thiên Thanh Sơn. Sư phó nói, nàng lần xuống núi này, tất có một khó, nhưng là thần hồn không lo. Việc này không cần ta lại cắm tay, chỉ làm cho ta chung với công sự. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, chỉ là thầm nghĩ lấy. Dựa theo Kiều Tử Khương nói, cái kia Tề Mai khẳng định lại cùng lần trước cái kia Maram như thế, bị thần long tôn giả lưu vong tiến long uy thần ngục. Nàng vị sư tôn kia hẳn là sớm tính tới việc này. Nếu là như thế, cũng quá mức đáng sợ. Thế mà thực sự có người có thể làm được biết trước. Xem ra vị cao nhân này là muốn cho nhà mình đệ tử kinh lịch một phen gặp trắc trở, sửa đổi một chút tính tình, lại đi cứu ra. Chính hắn hạ không được nhẫn tâm, liền muốn cho mượn người khác chi thủ rèn luyện nhà mình đệ tử. Bàn tính ngược lại thật là tốt, chỉ là có thể hay không như ý vẫn là hai chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.